Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Hàn Hiên nghe được Lê Tiễn Nghiêm Trang lời nói, cả khuôn mặt đều nhăn thành cầu, không để ý tới bánh bao ăn, ánh mắt u oán nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ, ủy khuất dò hỏi, mẫu hậu, phụ hoàng nói chính là thật vậy chăng? Ngươi thật sự không đau ta không yêu ta sao? Mộ Dung Thu Vũ hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái vô tâm không phổi Lê Tiễn, duỗi tay đem Lê Hàn Hiên ôm ở trong lòng ngực. Nàng ôn nhu trấn an nói, như thế nào sẽ, ngươi là mẫu hậu bảo bối, mẫu hậu đương nhiên sẽ thương ngươi ái ngươi. Liền tính về sau có tiểu muội muội, mẫu hậu cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Mộ Dung Thu Vũ không giống Lê Tiễn như vậy vô tâm không phổi, đối chính mình thân sinh nhi tử đều có thể phúc hắc đau hạ tàn nhẫn khẩu đả kích. Lê Hàn Hiên thực hào hống, vừa nghe Mộ Dung Thu Vũ nói như vậy, lập tức cười đến sán lạn lên. Mẫu hậu nói nàng sẽ đau ta yêu ta. Chấm, Lê Hàn Hiên phồng lên quai hàm, hướng Lê Tiễn khoe ra. Lê Tiễn nhướng mày, thành thơi nhấp một hớp nước trà, sau đó không nhanh không chậm thở dài nói. Tình nguyện tin tưởng lợn sinh tưởng, cũng đừng tin tưởng nữ nhân miệng. Sai rồi, hẳn là tình nguyện tin tưởng trên đời có quỷ, cũng đừng tin tưởng nữ nhân kia há mồm. Lăng Đoá Đoá bật thốt lên liền sửa đúng ra tiếng. Đãi lời nói từ trong miệng lưu sau khi rời khỏi đây, Lăng Đoá Đoá mới chỉ độn ý thức được chính mình họa là từ ở miệng mà ra. Vừa mới Lê Tiễn kia lời nói là nhằm vào Mộ Dung Thu Vũ nói, nàng hiện giờ như vậy tiếp lời nói, không phải cũng là ở cười nhạo Mộ Dung Thu Vũ hồ ngôn loạn ngữ. Nàng ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ, thấy đối phương chính kinh tủng nhìn nàng. Trong lòng một trận hối hận, sợ chọc giận Phượng Nhan. Lại không ngờ đến, Mộ Dung Thu Vũ chớp chớp đôi mắt đột nhiên. Phóc, một tiếng nở nụ cười. Ân, Đoá Đoá lời này, có thể so hoàng thượng câu kia áp phần. Mộ Dung Thu Vũ cười tán thưởng ra tiếng, còn không quên không cười nhạo Lê Tiễn một phen. Lê Tiễn cẩn thận cân nhắc Lăng Đoá Đoá lời này, sau đó tràn đầy thể hội gật đầu. Còn đừng nói, đích xác nghe dễ nghe cực kỳ. Này tiểu nha đầu, là cái cơ linh thông minh. Lăng Đoá Đoá trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo. Còn hảo Mộ Dung Thu Vũ không sinh khí. Lê Hàn Hiên chu miệng nhỏ, ở một bên rối rắm dò hỏi. Tức phụ nhi, ngươi vừa mới lời này, là ở bẩn thỉu ta mẫu hậu nói hưu nói vượn sao? Một câu hỏi xong, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song cứng đờ ý cười. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lăng Đoá Đoá đột nhiên ngực nhắc lên, dù thầm Lê Hàn Hiên là cái chuyên chú hố người 100 năm tiểu hỗn đản. Mộ Dung Thu Vũ thấy Lăng Đoá Đoá mặt lộ vẻ khẩn trương chi sắc, mỉm cười trấn an nói. Đoá Đoá đừng sợ, thất bá mẫu không đến mức như vậy khai không dậy nổi vui đùa. Đều là người một nhà, nói cười cười không tính chuyện này. Lăng Đoá Đoá đem nhắc tới tâm thả đi xuống, may mắn chính mình đuổi kịp xuyên qua đại quân dài đặc biệt. Có hảo cha hảo nương hảo sinh hoạt hoàn cảnh, còn có không âm độc tàn nhẫn thời khắc muốn người đầu hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương. Em mà, thật là ngẫm lại đều vui vẻ. Bất quá, đột ngột Mộ Dung Thu Vũ đã mở miệng. Lăng Đoá Đoá khóe miệng run rẩy, cảm thấy chính mình mới vừa buông xuống tâm không lý do lại nhắc lên. Lại nghe Mộ Dung Thu Vũ nói như thế nói. Đoá Đoá, ngươi lời này nói thú vị nhi là thú vị nhi, nhưng lại là nhằm vào nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, nam nhân mới là nhất hoa ngôn xảo ngữ, nói hưu nói vượn đâu. Lăng Đoá Đoá nháy mắt cảm thấy chính mình giống như minh bạch Mộ Dung Thu Vũ tưởng biểu đạt cái gì. Quả nhiên, liền nghe Mộ Dung Thu Vũ cười tủm tỉm nói. Đoá Đoá, ngươi lại đến một câu hình dung nam nhân. Lê Tiễn buông chén trà, ngón tay thon dài ở giữa không trung hướng Mộ Dung Thu Vũ hư điểm, môi mỏng câu lấy hiểu rõ ý cười. Thu Vũ, ngươi quá xấu rồi. Lăng Đoá Đoá cả người nổi lên một tầng nổi da gà, lời này nghe tới không giống như là lên án, nhưng thật ra cực kỳ giống làm nũng có hay không? Mộ Dung Thu Vũ không để ý tới Lê Tiễn, bình tĩnh nhìn Lăng Đoá Đoá chờ nàng tổ chức ngôn ngữ hình dung nam nhân. Lăng Đoá Đoá thấy Lê Tiễn không có phản đối, há mồm liền dọn một câu có sẵn. Nam nhân dựa vào trụ, lợn đều có thể lên cây. Phó, Mộ Dung Thu Vũ lại cười phun, nàng chỉ vào Lê Tiễn, vui sướng khi người gặp họa hỏi. Ui ui ui, ngươi nghe được không? Nam nhân dựa vào trụ, lợn đều có thể lên cây a, Lê Tiễn thực bình tĩnh đáp lại. Yên tâm, ta chính là cái kia có thể làm lợn lên cây đáng tin cậy nam nhân. Ai tin ngươi, có bản lĩnh ngươi lộng chỉ lợn làm nó lên cây ta liền tin ngươi. Mộ Dung Thu Vũ trắng Lê Tiễn liếc mắt một cái, đem Lê Hàn Hiên đặt ở trên mặt đất. Lúc sau, nàng đứng dậy lôi kéo hai cái tiểu manh bảo hướng ngoài điện đi. Hiên nhi, Đoá Đoá, đi. chúng ta không để ý tới cái này khoác lác có thể làm lợn lên cây nam nhân, ta mang các ngươi đi ra ngoài ngoạn nhi. Lê Tiễn trơ mắt nhìn chính mình kiều thê một tay nắm một cái hài tử rời đi tầm cung, vội vàng chắc chắn hô. Thu Vũ, ta nhất định sẽ làm lợn lên cây, ngươi chờ coi hảo. Mộ Dung Thu Vũ bật cười ra tiếng, không phản ứng Lê Tiễn cái này nhàm chán nam nhân. Ra đế hậu tầm cung, Lê Hàn Hiên quơ quơ Mộ Dung Thu Vũ tay, tò mò dò hỏi. Mẫu hậu, ngươi muốn mang ta cùng tức phụ nhi đi đâu ngoạn nhi a? Mộ Dung Thu Vũ không cần nghĩ ngợi đáp lại nói. Đi tìm ngươi tám thẩm. Không được, bát thúc nói, mấy ngày nay tân hôn yến nhĩ, muốn bế quan tu luyện tạo bảo bảo cho nên bất luận kẻ nào đều không nên quấy rầy. Lê Hàn Hiên nghiêm trang giải thích, Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy, vô ngữ, bại cho vô thiết tháo hạn cuối Lê Diễm. Nàng cảm thấy, Lê Tiễn cùng Lê Diễm này đối huynh đệ đều rất vô sỉ, nghĩ nghĩ, nàng há mồm dò hỏi. Vừa mới các ngươi là từ sư phụ ngươi nơi đó lại đây, nếu không chúng ta đi hắn chỗ đó xem kịch vui. Hắn hiện tại còn hảo đi, Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy, đi không được Lăng Tiêu Tiêu nơi đó, đi Quý Quảng nơi đó nhìn xem trò hay cũng không tồi. Lê Hàn Hiên thực nghiêm túc tự hỏi một phen, mới thành thật trả lời nói. Chắc là cực hảo, sư phụ hắn cùng tương lai sư nương đang ở biệt viện bên ngoài ma đao, ma hoác hoác vang lên, nói là muốn đem hai người bọn họ sư phụ đầu chém khai gáo. Ha, cái này là trò hay, có thể đi xem a? Mộ Dung Thu Vũ đôi mắt chừng bóng lưỡng. Lê Hàn Hiên ngay sau đó bổ sung nói, Nga, đúng rồi, còn có, sư nương nói nếu sư phụ hạt giống chất lượng không thành vấn đề, nàng hiện tại trong bụng hẳn là đã có sư phụ nhi tử, còn làm sư phụ sờ sờ. Tà Thiên, sư phụ bị dọa liền nhảy mang nhảy, ngao ngao thẳng kêu. Đánh giá, lúc này hẳn là ở biệt viện bên ngoài luyện hắn thường xuyên cùng ta để qua lăng ba vi bộ đâu. Mộ Dung Thu Vũ nghe đôi mắt càng sáng. Như vậy xuất sắc a kia chúng ta càng không thể bỏ lỡ, đi tới, chúng ta đi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lớn hai nhỏ bước nhanh vội vàng đuổi tới Quý Quảng tầm cung biệt viện ngoại, đập vào mắt chứng kiến không phải Lê Hàn Hiên trong miệng luyện lăng ba vi bộ hình ảnh, cũng không phải Quý Quảng cùng Yến Lưu Vân giận chém độc y đầu hình ảnh. Mà là, ta thích cái ngoan ngoãn, Mộ Dung Thu Vũ hít ngược một hơi khí lạnh, đôi mắt chừng sắp có chuông đồng lớn. Nàng đây là nhìn thấy gì nha? Chỉ thấy biệt viện nội Yến Lưu Vân một bàn tay sao một phen ma bóng minh ngói lượng trường đao cực kỳ giống diễu võ dương ngoai con cô đại ngao. Đương nhiên, này khẳng định không phải lượng điểm ở chỗ nàng chân, xác thực nói, là nàng ba tấc kim liên dưới, dẫm lên cái kia, chật vật đến không được, Quý Quảng, phía trước Yến Lưu Vân cùng Quý Quảng ma đao thời điểm, trong lúc vô tình nói chính mình rất có thể mang thai sự thật. Quý Quảng nhanh chóng quyết định xào kêu làm Yến Lưu Vân đi uống tránh thai thang thuốc. Yến Lưu Vân đương nhiên không chịu tưởng lưu chữ hài từ mẫu bằng tử quý đâu. Vì thế hai người ngươi kéo ta, ta túm ngươi. Một cái kiên trì không cần hài tử, một cái cố chấp muốn lưu hài tử. Cuối cùng ngươi tranh ta xảo liền nháo tới rồi như vậy cục diện. Yến Lưu Vân khí phách đoạt Quý Quảng trong tay trường đao cũng dũng mãnh đem đối phương lược ngã xuống đất một chân dẫm lên hắn ngực. Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Hàn Hiên, lăng đoá đoá hai cái manh bảo tới đúng là thời điểm, Yến Lưu Vân mới vừa cùng Quý Quảng túm tới túm đi nét mực xong, sắp trình diễn ngự tỷ nhi bá khí chắc lộ ngự phu trò hay. Tiểu dạng nhi, tưởng cùng ngươi cô nãi nãi đấu, ngươi nha chán sống rồi đi. Tin hay không ta một đao chém chết ngươi, đem ngươi băm thành thịt vụn uy cầu a. Yến Lưu Vân một bên giận mắng, một bên đem trong tay hai thanh đao múa may lên. Quý Quảng bị kia một trận đao quang kiếm ảnh dọa mau đái trong quần. Hắn khổ ha ha xin tha nói, cô nãi nãi ta sai rồi, ngươi tha ta đi. Vừa mới nổi giận đùng đùng kêu la hét không cần hài tử uy phong sớm đã hóa thành một sợi khói nhẹ bay đến đại Tây Dương bờ đối diện. Giờ phút này hắn đừng nói uy phong cái loại này giả vờ đồ vật ngay cả tôn nghiêm song bào thai nhi tử. Mặt mũi cùng áo trong đều ném. Là tích Quý Quảng bị Yến Lưu Vân dẫm lên không phải hắn thân là nam tử hắn đại trượng phu tâm huyết ngực mà là hắn tôn nghiêm a tôn nghiêm. Cố tình ở mạng nhỏ nhi trước mặt tôn nghiêm cùng với hắn song bào thai nhi tử. Mặt mũi cùng áo trong Quý Quảng đều có thể. Vẫy vẫy tay vứt bỏ rớt, uy phong thành đáng quý tôn nghiêm giới càng cao. Nếu vì bảo mạng nhỏ toàn bộ đều vứt bỏ. Tha thứ hắn chính là như vậy hiện thực. Túng bao, Mộ Dung Thu Vũ đứng ở biệt viện cửa, đem Quý Quảng xin tha một màn xem ở trong mắt khinh thường lắc đầu. Chật chật chật, thật là không thấy ra tới Quý Quảng như vậy túng, so chi nữ tử đều không bằng. Lăng đoá đoá tán đồng đáp, cũng không phải là, không cốt khí, không tiết tháo, trừ bỏ một chương tiện nhiều lần miệng cùng một cái âm độc đầu lưỡi, nửa điểm năng lực đều không có quả thực chính là ở sống sờ sờ lãng phí không khí. đây là Lăng Đoá Đoá. Trước một giây đồng hồ có thể ái quý quảng ái muốn chết muốn sống, kêu trời khóc đất. Sau một giây tuyên bố không yêu, lập tức có thể đối này lạnh giọng trào phúng, tuyệt tình, khinh bỉ. Lê Hàn Hiên nghe được Lăng Đoá Đoá bẩn thỉu quý quảng, trong lòng miễn bàn nhiều vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể xác định cùng với khẳng định, hắn tức phụ nhi tuyệt đối là sẽ không lại thích quý quảng rồi. Qua ca ca thật sự hảo vui vẻ nga. Này xương, Lê Hàn Hiên vui vẻ liền kém quơ chân múa tay. Bên kia quý quảng lại là khổ bức muốn chết. Hắn còn vẫn duy trì chật vật quỳ rạp trên mặt đất tư thế, bị Yến Lưu Vân ba tấc kim liên hung hăng dẫm lên ngực. Chỉ nghe Yến Lưu Vân khinh thường hừ nói, ta còn không có làm ngươi xin tha, ngươi liền xin tha, ngươi dám không dám có một chút cốt khí. Quý quảng nhịn không được miệng tiện phản bác nói, ta xin tha ta tình yêu, ngươi có bản lĩnh cắn ta nha. Yến Lưu Vân mắt thấy loại này thời điểm quý quảng còn dám tìm đường chết, một chân tàn nhẫn dẫm lên quý quảng dạ dày bộ. Dám cùng ta kêu gào. Cắn ngươi kia đều không tính chuyện này, ta trực tiếp cho ngươi dẫm ra phân. Quý quảng hít ngược một hơi khí lạnh, dạ dày một trận sông cuộn biển gầm, suýt nữa đem tối hôm qua uống rượu mừng những cái đó sơn chân hải vị toàn nôn ra tới. Hắn liên thanh xua tay, nói chuyện đều run run, em ma, không được, cầu cô nãi nãi dưới chân lưu tình a. Hắn cho rằng Yến Lưu Vân thích nghe. Cô nãi nãi, cho nên xin tha thời điểm tam câu nói không rời cô nãi nãi. Yến Lưu Vân híp hai tròng mắt khinh thường cười. Đừng gọi bậy, ta chỉ nghĩ đưa ngươi nhi tử nương, không muốn làm ngươi cô nãi nãi. Nếu là ngươi cả ngày gọi ta là cô nãi nãi, chờ ta nhi tử sinh ra, gọi ta là cái gì nha? Đều lộn xộn, quý quảng liên tục gật đầu, lá mặt lá trái phụ họa nói. Đúng đúng đúng, lời này nói rất đúng cực kỳ, ngươi nói cái gì đều là đúng. Yến Lưu Vân đôi mắt vừa lật vô ngữ, ngươi thái độ như thế nào như vậy có lệ a, ngươi có phải hay không nam nhân? Quý quảng ủy khuất, ta có phải hay không nam nhân, người khác không biết, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? PS khoe khoang bị cảm, trời đen kịt ngủ một ngày, cho nên trọng điểm là. Chỉ có một chương đổi mới, cách chương.